Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 131, hoa cam nở vào giữa xuân và hè, chỉ là bốc đồng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cam nở vào giữa xuân và hè. Turin, Ý, cuối tháng 11. Trời lạnh cắt da cắt thịt. Liên hoan phim quốc tế Turin, một trong những sự kiện điện ảnh hạng B danh giá nhất, đang diễn ra tại đây. Nhưng mưa tuyết kéo dài khiến cho thảm đỏ cũng không giúp gì nhiều trong việc thu hút sự chú ý của thành phố công nghiệp lớn thứ ba của Ý này. Trước khi bước lên thảm đỏ, Ứng Ẩn đã mơ mộng rất nhiều. Trong đầu đầy những hình ảnh của các tiền bối thi nhau khoe sắc trên thảm đỏ Cannes. Về việc làm sao để có thể dừng lại trên thảm đỏ hơn 2 phút. Cô cũng đã thông minh nghĩ ra 5-6 kế hoạch. Ôi chao, vì sự nổi tiếng, không sợ mất mặt, huống hồ, Phiêu Hoa còn được đề cử trong hạng mục phim dài quốc tế, là ứng cử viên sáng giá cho giải phim hay nhất. Vì vậy, cô đến đây với tác phẩm của mình, khác hẳn với những ngôi sao thảm đỏ. Nhưng khi lên thảm đỏ, Ứng Ẩn mới biết không phải như vậy. Thứ nhất, sự chú ý tại Turin không lớn như cô nghĩ. Thứ hai, hầu hết những người đến đây đều là các nhà sản xuất độc lập. Không có ngôi sao nào lớn. Cái gọi là thảm đỏ, thực chất chỉ là một tấm thảm đỏ rực trải dài vài chục mét. Không có gì hoành tráng. Cô bước lên, xuất hiện, đèn flash lóe lên một trận, rồi ký tên lên bảng nền một cách bay bổng. Kết thúc xong việc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô bước lên thảm đỏ, lại còn trên sân khấu quốc tế, quả thật là một cơ hội để tỏa sáng. Đến nỗi khi xuống sân khấu, khi mẹ cô, Ứng Phàm, khoác cho cô chiếc áo lông vũ, cô phấn khích nói, con không lạnh, mẹ thử sờ xem. Ứng Phàm nắm lấy tay con gái, tay của cô gái 17 tuổi quả nhiên rất ấm. Ứng Phàm lắc đầu, cảm cúm thì con sẽ là người chịu khổ đấy. Việc Phiêu Hoa tham gia tranh giải tại liên hoan phim Turin không tạo nên sóng gió gì trên Sina và Tenen Weibo, vì đêm tiệc của các ngôi sao lớn vừa mới kết thúc. Những ngôi sao kỳ cựu vừa trình diễn những màn đảo mát, bắt tay, mặt lạnh và quyên góp từ thiện chỉ bằng một đồng xu. Tất cả sự chú ý đã bị hút hết vào đó. Trên hai tài khoản Weibo, Ứng Ẩn đăng một bức ảnh tự chụp và nói Turin lạnh lắm, nhưng lễ hội điện ảnh lại khiến lòng người rạo rực. Cô có gu thẩm mỹ tốt, không hề phô trương. Trang phục chiến đấu trên thảm đỏ của cô là một chiếc váy dài ôm sát cơ thể màu nhạt, kiểu trang điểm toàn bộ viền mắt đang thịnh hành. Lớp phấn mắt chồng lên nhau, nhưng vì cô quá tươi tắn, quá trong trẻo nên gương mặt trang điểm trông không hề bị lem nhem, mà còn toát lên vẻ kiêu sa của một chú thiên nga mới xuất hiện. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, người hâm mộ đã bình luận Ứng Ẩn thật đẹp, còn cô nhiệt tình tương tác gần cả trăm bình luận cho đến khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Quản lý của cô tạm thời là mẹ Ứng Phàm, phụ trách mọi việc là quản lý điều hành Mạch An Nghiêm. Mặc dù Trung Quốc tổ chức Thế vận hội khiến cả thế giới kinh ngạc và phim Hoa ngữ cũng giành được nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim nghệ thuật, nhưng đoàn làm phim Phiêu Hoa lại toàn người mới, chỉ biết gật đầu khi người khác nói chuyện trong những thời khắc giao lưu. Dù vậy, Mạch An Nghiêm vẫn rất khéo léo, quyết tâm dẫn dắt Ứng Ẩn giao lưu như một con bướm hoa. Danh thiếp được phát ra như quân bài. Anh phát nhiều danh thiếp như vậy có tác dụng gì? Ứng Ẩn hỏi. Họ cũng không thể nào mời em đóng vai chính. Ngay cả Trương Thanh Vãn cũng chỉ có thể được chọn làm vai phụ thôi. Phát ra cũng không thiệt thòi gì. In danh thiếp cũng không tốn tiền của anh. Ứng Ẩn vừa mới vào nghề, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng đã bị triết lý làm việc của Mạch An Nghiêm thuyết phục. Anh là kiểu người sẽ cài cắm phóng viên giải trí hỏi trong buổi họp báo phim mới của Trương Thanh Vãn. Cô nghĩ gì về Ứng Ẩn? Để rồi dựa vào đó mà làm tin tức. Sau đó, anh tự tay soạn tiêu đề bài báo, ở đại lục chỉ có Ứng Ẩn là đối thủ tương lai của tôi. Trương Thanh Vãn mỉa mai phóng viên, thẳng thắn bày tỏ cảm giác bị đe dọa. Về việc này, Ứng Ẩn vừa cảm thấy lo lắng vừa cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng càng thêm kính trọng. Ứng Phàm nói Mạch An Nghiêm chắc chắn sẽ thành công, vì vậy dần dần bà đã tự nguyện trao quyền quản lý cho anh. Chỉ yêu cầu một điều duy nhất, anh phải bảo vệ cô. Showbiz này quá phức tạp và mờ ám, vượt xa trí tưởng tượng của những người ngoài cuộc. Mạch An Nghiêm hơn Ứng Ẩn vài tuổi. Trước lời dặn dò của Ứng Phàm, anh vỗ ngực cam đoan và khẳng định sẽ làm hết sức mình. Nhưng cô gái 16-17 tuổi làm sao dễ dàng kiểm soát? Cô có tay, có chân, có một trái tim đầy háo hức. Ai cũng không thể ngăn cản cô lén rời khỏi bữa tiệc. Tiêu Rin thật sự lạnh cắt da cắt thịt. Tiếng Anh của Ứng Ẩn chỉ ở mức 102 điểm trong kỳ thi đại học. Còn tiếng Ý thì tất nhiên là con số không. Cô rất hiểu rõ khả năng của mình. Vì vậy khi ra khỏi khách sạn nơi tổ chức lễ hội điện ảnh, khu vực mà cô dám đi dạo cũng rất hạn chế. Khi ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt, cô gái e dè nghĩ bụng. Được rồi, đến cửa hàng bánh ngọt này thôi. Tuyết bên đường chưa tan, đường phố ẩm ướt, phản chiếu ánh sáng từ các cửa sổ trang trí với nơ Giáng sinh và đèn màu. Các tòa nhà đá cẩm thạch trắng ngà hai bên đường dưới ánh đèn trông thật uy nghiêm và lạnh lùng. Nơi tỏa ra hương thơm ngọt ngào không xa lắm, cô cứ thế ghi nhớ các dấu hiệu của tòa nhà, kéo chặt áo lông vũ. Gần rồi, mũi khẽ động đậy, trong đầu đã vui vẻ vì mùi ngọt ngào đó. Khi cô đến trước cửa sổ chỉ còn vài mét, bước chân của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Mới 8 giờ tối nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, trên phố không có nhiều người qua lại. Mặc dù Ý rất được người nhập cư từ vùng Duyên Hải Đông Nam Trung Quốc yêu thích, nhưng Tiêu Rin lại không nằm trong danh sách này. Nó cũng không phải là thành phố du lịch, vì vậy rất ít khi thấy gương mặt người Á Đông ở đây. Bất ngờ nhìn thấy, như làn không khí mùa đông này, rõ ràng và lạnh lẽo. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, chất liệu vải cứng cáp, chỉ cần nhìn qua cũng biết là cao cấp. Đầu ngón tay của bàn tay phải đang đeo găng tay ra kẹp một điếu thuốc đã cháy đến một nửa. Đối diện anh ta là một chàng trai trẻ điển hình của Ý, nhìn tư thế thư giãn của họ thì có lẽ là bạn bè. Ứng Ẩn rời ánh nhìn từ người anh ta, nhìn vào bên trong cửa sổ, trong lòng tiếc nuối nghĩ. Thì ra không phải cửa hàng bánh ngọt mà là quán rượu. Điều tiếc nuối hơn nữa là cô đã nhìn quá chăm chú. Không ngờ gót giày cao gót bị trượt, cả người ngã xuống đất. Bụp một tiếng, vang rồi, cô hét lên một tiếng đầy hoảng sợ. Thương Thiệu quay lại từ cuộc trò chuyện với bạn, nhưng đã quá muộn. Những gì anh có thể nhìn thấy chỉ là sự bối rối khi một cô gái ngã xuống đường. Anh rút tay ra khỏi túi áo khoác, cúi nhẹ người, nói một câu tiếng Anh. Ứng Ẩn không nghe rõ, ngẩng mặt lên, thêm phần bối rối, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh ửng đỏ. Thương Thiệu hỏi, người Trung Quốc? Ứng Ẩn gật đầu, Thương Thiệu nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô dậy, rồi nói, xin lỗi, cô ngã nhanh quá, tôi không kịp đỡ cô. Ứng Ẩn, cô còn có thể nói gì nữa? Đành cúi đầu, vừa chỉnh lại váy áo của mình vừa lắp bắp. Không, là do tôi bất cẩn. Không ngờ đường trơn như vậy. Thật sự, trên đường đã đóng băng nên rất trơn. Mà gót giày của cô cao tới 15 cm. Phần đế chống thấm nước dày đến 3 cm. Đôi chân của cô đã tê cứng vì lạnh từ lâu. Không còn có thể kiểm soát được đôi giày xinh đẹp này nữa. Thương Thiệu khẽ nhếch môi, cảm nhận được sự bối rối từ khuôn mặt và cử chỉ của cô. Anh không nói thêm gì mà chỉ đứng đợi cô tự trấn tĩnh lại. Ứng Ẩn hít một hơi thật sâu, hai tay đan vào nhau, chà sát lòng bàn tay, bị chày ra, vết xước nóng rát, đau lắm, nhưng không thể khóc. Cô hơi chu môi, vừa ấm ức vừa chịu đựng. Bạn của cô đang đợi bên trong à? Thương Thiệu chú ý đến chiếc váy bó sát bên dưới chiếc áo lông vũ của cô và lớp trang điểm kỹ lưỡng. Quán rượu này rất nổi tiếng. Có lẽ cô đến đây để hẹn hò. Anh chỉ đường, phía trước có một cửa hàng bách hóa. Có nhà vệ sinh, cô có thể đến đó chỉnh trang lại. Ứng Ẩn cảm thấy choáng váng, tay nóng rát đến đau đớn. Cũng không nghe rõ anh nói gì. Cô chỉ gật đầu rồi đi theo hướng anh chỉ. Đi được một đoạn, cô bỗng nhớ ra điều gì. Vội vàng quay lại, đứng trước mặt người đàn ông. Cô thở dốc, anh, Thương Thiệu vừa hút xong một điếu thuốc. Dập tắt điếu thuốc trên thùng rác bên đường. Rồi hỏi một cách thản nhiên. Cô không tìm được đường à? Ứng Ẩn lắc đầu mạnh. Nuốt nước bọt, ngượng ngùng nói, anh đừng đăng lên Weibo. Gì cơ? Thương Thiệu không hiểu, anh đừng đăng chuyện gặp tôi lên Weibo. Câu nói lần thứ hai dễ thốt ra hơn. Ứng Ẩn nói với vẻ rất nghiêm túc và tự tin. Thương Thiệu không chơi Weibo. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Ứng Ẩn trong một khoảnh khắc. Rồi như vô tình liếc về phía một khu phố khác. Nơi có tòa nhà biểu tượng là Tháp Turin. Nơi có bảo tàng điện ảnh. Trong khoảng 2 giây ngắn ngủi đó. Anh đã đưa ra phán đoán, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hỏi. Tại sao? Vì rất xấu hổ, người hâm mộ sẽ cười tôi mất. Ứng Ẩn không hề nghi ngờ về độ nổi tiếng của mình. Là ngôi sao, ai cũng dễ đánh giá sai về sự nổi tiếng của mình. Dù sao, ngày nào cũng được vây quanh bởi sự tung hô và hào quang. Mở những trang web lớn ra, đâu đâu cũng thấy ảnh của họ. Thật khó để không nghĩ rằng mình đã nổi tiếng khắp nơi. Huống hồ cô còn có một bộ phim do mình đóng chính. Chưa ra mắt nữa, anh đừng tiết lộ chuyện này. Tôi sẽ tặng anh chữ ký. Ứng Ẩn suy nghĩ một lúc rồi phán đoán. Anh cũng đến tham dự liên hoan phim phải không? Là phóng viên à? Thương Thiệu bỏ qua câu hỏi của cô. Quay sang nói nhỏ với bạn bằng tiếng Pháp. Giúp tôi tra thông tin về các phim Trung Quốc được đề cử tại Liên hoan phim Turin lần này. Mặc dù hành động chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Pháp của anh khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Nhưng với tư cách là một người bạn trung thành, anh chàng người Ý vẫn nhanh chóng tìm ra thông tin. Thương Thiệu liếc nhìn một cái rồi quay sang Ứng Ẩn. Bình thản nói, cô Ứng đã là ngôi sao. Sao lại tự đi dạo phố một mình? Đúng là vậy, Ứng Ẩn cảm thấy tự tin ngút trời. Đúng vậy, anh ta nhận ra cô. Người ta sợ nổi tiếng, nhưng điều đó cũng là một gánh nặng ngọt ngào. Cô kéo mũ áo lông vũ lên, bước lại gần và hạ giọng nói. Tôi đến đây để mua đồ ngọt, mua xong rồi sẽ về. Ở đây à? Thương Thiệu ngạc nhiên trong giây lát rồi hiểu ra. Đúng vậy. Ai cũng không thể bỏ qua mùi hương của sữa, kem và đường ở đây. Tôi không biết đây là quán rượu. Ứng Ẩn lúng túng một lúc, rồi nói, thôi, tôi phải về rồi, nhớ đừng viết lung tung nhé. Anh cho tôi biết tên, tôi sẽ nhờ quản lý liên lạc với anh, gửi cho anh chữ ký và ảnh. Cô nói rất nghiêm túc, một lời hứa, khuôn mặt người đàn ông vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Nhưng khi nghe đến đây, anh không nhịn được cười. Anh cười lên rất có duyên, làm giảm bớt vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị khi không cười. Ở đây có món caramel creme brulee ngon nhất Turin. Anh nói, nếu cô không phiền, hãy đợi tôi vài phút. Khi cánh cửa kính được đẩy ra, tiếng chuông vang lên trong trẻo. Ánh đèn trong quán như màu hổ phách, khiến cả khung cảnh trở nên ấm áp. Ứng Ẩn nhìn theo anh đi vào trong. Vài phút sau anh trở ra với một chiếc hộp giấy được gói ghém kỹ lưỡng. Thắt nơ bằng dây duy băng đỏ. Rất hợp với không khí Giáng sinh. Hy vọng khi cô về đến khách sạn nó vẫn còn ấm. Thương Thiệu đưa hộp cho cô. Tại sao anh không mời tôi vào ăn? Ứng Ẩn hỏi. Cô có chút trách móc. Cảm giác như mọi lý lẽ đều đứng về phía cô. Tuy nhiên, điều đó không khiến người khác khó chịu. Cô quá nổi tiếng, Thương Thiệu nói một cách hờ hững. không rõ là đùa hay thật, sợ cô không tiện vào đây. Ứng Ẩn thấy anh nói cũng có lý. Khách sạn tổ chức liên hoan phim cách đây một khu phố. Còn cửa hàng bách hóa chỉ cách đó khoảng 100 mét. Trong lòng cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định nói lời cảm ơn rồi quay lưng đi về phía cửa hàng bách hóa. Cô, định ăn ở cửa hàng bách hóa à? Thương Thiệu gọi cô lại, tôi không muốn để nó nguội. Ứng Ẩn nhấc chiếc hộp lên, ăn nguội thì không ngon. Ở đó người qua lại rất đông, tôi sẽ tìm một khu vực nghỉ ngơi. Thương Thiệu vài ngày trước mới đến đây để chọn quà Giáng sinh cho ba người em gái của mình. Khi Ứng Ẩn nhắc đến, anh lập tức tưởng tượng ra cảnh cô ngồi một mình dưới cây thông Noel. Ăn creme brulee từng miếng một, cảm giác rất tội nghiệp, giống như cô bé bán diêm, hay như nàng Vanka viết thư cho ông nội trong tác phẩm của Chekhov. Một hành động bốc đồng quả thực kéo theo một loạt những công việc tiếp theo. Anh đành phải từ biệt bạn bè, hẹn gặp lại vào ngày mai, vì giờ anh cần dẫn cô đi ăn creme brulee. Người bạn ý gật đầu hiểu ý, nói, chà, cô ấy đúng là rất đẹp. Thương Thiệu không thích anh ta nói nhiều, đẩy chìa khóa xe vào ngực anh ta và nói khi đi ngang qua. Làm ơn, sau khi đi một đoạn, Ứng Ẩn nói, bạn của anh khen tôi đẹp, tôi nghe rõ rồi. Thương Thiệu lạnh nhạt đáp, người ý thấy ai cũng đẹp, ôi, phóng viên này thật biết nói chuyện. Ứng Ẩn thật sự nghĩ anh là phóng viên. Những người đến để đưa tin về liên hoan phim Turin đều là những nhà báo và người làm truyền thông văn hóa chuyên nghiệp. Hầu hết đến từ các cơ quan báo chí lớn, thậm chí có cả Tân Hoa Xã. Các paparazzi giải trí sẽ không xuất hiện ở đây. Vì vậy, trong lòng cô có một cảm giác thân thiết như đối với một người làm phim. Huống chi anh trông không giống người xấu, với sự ngây thơ không phòng bị này. Cô hỏi, anh vẫn chưa cho tôi biết anh làm việc cho phương tiện truyền thông nào. Lúc này mà lật tẩy, có lẽ sẽ bị nghi ngờ lạc vào mục đích không trong sáng. Thương Thiệu đành phải bịa ra, báo tham của anh, wow, Ứng Ẩn chớp mắt. Anh sẽ viết về bộ phim của chúng tôi một cách nghiêm túc chứ? Đây là bộ phim nội địa đầu tiên tham dự giải thưởng loại B sau một thời gian dài. Hoặc là bộ phim nghệ thuật đầu tiên tôi đóng chính. Một lời nói dối cần nhiều lời nói dối hơn để che giấu. Thương Thiệu thở dài, hứa hẹn, sẽ viết, vậy tôi muốn xem kỹ lưỡng. Đừng có viết rằng nữ chính lén lút ra ngoài mua bánh ngọt, còn bị trượt chân trước mặt mọi người. Ứng Ẩn nghiêm túc dặn dò, sẽ làm giảm ánh hào quang của tôi. Được, đến cửa hàng bách hóa. Ứng Ẩn tưởng đó là một cửa hàng nhỏ cũ kỹ như ở trong nước, nhưng khi đến nơi mới biết đó là một trung tâm mua sắm sang trọng và sáng rực rỡ. Trung tâm có lẽ cao đến 20 mét với một cây thông Giáng sinh khổng lồ trang trí ở giữa. Ngôi sao năm cánh trên đỉnh phát ra ánh sáng như kim cương. Cô do dự, ở đây hình như không tiện ăn uống. Không sao, đi theo tôi, người đàn ông trước mặt dẫn đường. Ứng Ẩn theo như bị mê hoặc, tiến đến cửa hàng của Gerard. Nhân viên tại cửa ra vào dường như quen biết anh, cúi người chào hỏi, cô nhìn họ giao tiếp, trong lòng cảm thấy mơ hồ. Anh quá tự nhiên, có một vẻ thoải mái không thể diễn tả. Khi họ nói chuyện xong, cô tiến lại gần một bước, che miệng và thì thầm. Anh tốn công vô ích rồi. Cửa hàng kiểu này sẽ không cho phép tôi vào ăn đâu. Vừa dứt lời, sau lưng cô, cổng ra vào đã kéo lên dải dây cảnh báo màu đen. Ứng Ẩn, trong cửa hàng, những khách hàng đang chọn đồ cũng được nhân viên lịch sự mời ra ngoài để chờ, vì khách hàng của họ cần được phục vụ đặc biệt. Ứng Ẩn, giờ thì được rồi. Thương Thiệu ra hiệu cho cô, thoải mái như ở nhà mình. Hỏi, cô muốn ăn ở tầng 1 hay ở phòng VIP tầng 2? Tất nhiên là phòng VIP tầng 2 thoải mái hơn. Dịch vụ trong cửa hàng rất chu đáo. Creme brulee của cô được đổi sang bộ đồ sứ cao cấp của thương hiệu. còn được pha một ly trà đỏ ấm để giải ngấy và một chiếc khăn nóng để chườm chân. Chân cô lạnh đến mức đau đớn khi được quấn bằng khăn nóng, vừa đau vừa dễ chịu khiến cô suýt rơi nước mắt. Cửa hàng cũng có hệ thống sưởi rất tốt. Ứng Ẩn hắt hơi một cái, mắt khép hờ, uống một ngụm trà nhỏ một cách duyên dáng. Crème brûlée vẫn còn nóng, thơm ngon. Chiếc thìa bạc nhẹ nhàng chạm vào, vỡ ra giòn tan, lộ ra lớp crème mịn màng màu vàng sáng dưới đáy. Wow, cô thốt lên, ánh mắt sáng lên, quả thật từng miếng một. Cô thưởng thức rất nghiêm túc. Thương Thiệu nhận thấy cô có vẻ hơi ngại ngùng, liền cất điện thoại, hỏi, sao đột nhiên ít nói thế? Anh không phải là phóng viên. Ứng Ẩn cúi đầu nói, không có phóng viên nào có thể khiến cửa hàng này dọn dẹp sạch sẽ như vậy. Vì vài ngày trước, tôi vừa đi cùng bạn đến đây tiêu tiền. Thương Thiệu nói một cách lơ đãng. Anh ấy thực sự tiêu nhiều tiền ở thương hiệu này. Tôi chỉ nhờ vào ánh sáng của anh ấy. Ứng Ẩn cắn thìa bạc, đầu tiên lắc đầu không thể tin, rồi nói, những người giàu có thật xấu xa. Thương Thiệu gật đầu, những người giàu có thật xấu xa. Sau khi ăn một lúc, cô đột nhiên tuyên bố, tôi muốn trở nên giàu có. Thương Thiệu cười, sẽ có thôi, anh cũng vậy. Ứng Ẩn không quên khuyến khích anh. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Trong mắt của hội đồng quản trị của tập đoàn Thương Vũ, tiểu thương quả thực rất nỗ lực. Nếu không thì sao có thể đến Turin vào mùa đông lạnh giá để đàm phán hợp tác? Bị món tráng miệng ấm áp làm mềm người, Ứng Ẩn lại cảm thấy thư giãn. Anh có thấy Turin chán không? Cô hỏi, đây là thủ đô sô-cô-la của châu Âu, thành phố ngọt ngào nhất của Ý. Thương Thiệu vừa nói chuyện với cô một cách thờ ơ, nếu sau này có thời gian, cô có thể đi tham quan cung điện ở đây. Đi về phía đông một cây số, ở ngã tư bên tay phải của cô, sẽ thấy một xe bán rượu nóng, chỉ hoạt động vào dịp Giáng sinh hàng năm. Cô có thể thử một lần. Ứng Ẩn gật đầu và ghi nhớ. Sau khi ăn xong, khi sắp chia tay, nhân viên cửa hàng mang đến một đôi ủng cao đẹp. Thương Thiệu hoàn toàn bịa ra lý do, nói, đây là quà Giáng sinh từ việc tiêu tiền của bạn tôi ở đây. Cô đi về sẽ thấy thoải mái hơn đôi giày cao gót. Trong ủng có lớp lông thú ngắn bao bọc lấy làn da của Ứng Ẩn. Trên đường về, quả thực toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Chỉ đến khi vào phòng tiệc, cô mới nhớ ra, vẫn chưa biết tên người đó. Quản gia Khang đưa xe đến đón. Khi Thương Thiệu lên xe, trước tiên hỏi, Lafayette đâu rồi? Đã tìm người lái xe về rồi. Cũng không uống nhiều rượu. Chú Khang ngửi thấy hơi rượu trên người anh không nặng lắm. Tối nay, anh hiếm khi được đi uống rượu với bạn bè. Dự định là để thư giãn sau một tháng dài khô khan. Chú Khang nghĩ anh tối nay ít nhất cũng sẽ vui vẻ. Mới uống một chút thì gặp phải chút việc. Thương Thiệu nhớ lại chuyện này, đồng thời nói, khi liên hoan phim kết thúc, tìm người viết một bài báo trên The Time. Chú Khang gật đầu, được, viết gì? Thương Thiệu chống tay lên trán, nói bộ phim Phiêu Hoa được đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt quốc tế. Nữ chính Ứng Ẩn, anh lười bịa thêm, để họ tự viết. Chú Khang, ông hắng họng, nói với một ý nghĩa sâu xa, ngôi sao điện ảnh cũng không phải không thể. Đang nghĩ gì vậy? Thương Thiệu liếc ông một cái, vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ là bốc đồng thôi. Cách chương.